Bất diệt bá thể quyết, chương 1507 oanh động, góc truyện audio.com. Bia đá xanh lẳng lặng đứng lặng tại rộng giữa sân chỗ, nghênh đón chung quanh vô số người ngưỡng mộ ánh mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều là chăm chú chằm chằm tại đoán thần bảng bảng thủ vị trí ở nơi đó, vốn nên viết tên Nghê Thiên Lỗi, ở đây không ngừng nhúc nhích biến hóa, biến thành hai cái chữ. Mộ Phong, mà Nghê Thiên Lỗi tên chữ tại mọi người nhìn chăm chú hạ, lui cư thứ hai. Thứ nhất, cái này Mộ Phong lại đoạt lại đệ nhất. Trời à, lúc này mới đi qua hơn một tháng a, kẻ này là tại sao lại tiến bộ đâu? Đây cũng quá mạnh đi, không thể tưởng tượng nổi a, cái này Mộ Phong quá lợi hại, hơn một tháng lại lần nữa tiến bộ, bực này tốc độ tiến bộ quả thực chưa từng nghe thấy. Trong đám người triệt để nổ tung nồi, xôn xao, huyên náo không thôi. Mà cái này tin tức cũng như gió bão cực nhanh càn quét toàn bộ kinh thành, trở thành phố lớn ngõ nhỏ rất nhiều người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Mà trong kinh thành, rất nhiều đối với Mộ Phong có chỗ chú ý đại nhân vật cũng đều là bị kết quả này cho kinh trụ, hiển nhiên kết quả này cũng là bọn hắn chỗ không nghĩ tới. Linh trận tháp bên trong, một tòa trong tĩnh thất, Nghê Thiên Lỗi chính tại vì một nhóm con em trẻ tuổi giảng giải trận pháp yếu nghĩa. Nhóm này con em trẻ tuổi, là năm nay linh trận tháp mới từ nội vực các nơi thu lại thiên phú thượng giai thiếu niên thiếu nữ, khoảng thời gian này tạm thời do hắn đến dạy bảo. Nhóm này thiếu nam thiếu nữ đều còn rất trẻ đơn thuần, từng cái nhìn về phía Nghê Thiên Lỗi ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng ước mơ. Bọn hắn là biết trước mắt cái này tuổi tác so với bọn hắn cùng lắm thì quá nhiều thanh niên, chính là kinh thành tuổi trẻ linh sư đệ nhất thiên tài, càng là đoán thần bảng đệ nhất tuyệt thế thiên tài. Mọi người tại đây, tại vào kinh thành trước đó, liền sớm nghe nói qua Nghê Thiên Lỗi đại danh. Hiện tại, bọn hắn mới vừa nhập môn, liền có thể bị vị này nghe tiếng xa gần thiên tài dạy bảo, bọn hắn làm sao không kích động. Nghê Thiên Lỗi cũng rất hưởng thụ bị những này các sư đệ sư muội bắn ra đến ánh mắt sùng bái, này lại để hắn trong lòng hư vinh đạt tới thỏa mãn cực lớn. Nghê sư huynh, ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không? Đột nhiên, phía dưới nổi danh thần sắc kiệt ngạo thiếu niên, bỗng nhiên giơ tay lên, tỏ rõ chính mình có vấn đề. Nghê Thiên Lỗi nhìn cái này tên kiệt ngạo thiếu niên một chút, lông mày có chút nhíu lên, hắn biết thiếu niên này, là nhóm này giữa bầu trời phú tối cao người, hắn nhớ kỹ tên gọi làm La Phù. Ngươi hỏi đi, Nghê Thiên Lỗi gật gật đầu nói. La Phù thẳng thắn nói. Sư đệ từng nghe nói qua có cái gọi Mộ Phong người. Lúc trước tại lần thứ nhất xông đoán thần tháp thời gian, liền vượt qua sư huynh ngươi xếp hạng cường thế đoạt được bảng thủ vị trí. Mà lại cái kia Mộ Phong tuổi tác cũng liền 20 tuổi tả hữu, so sư huynh ngươi muốn nhỏ không ít. Luận thiên phú, cái kia Mộ Phong có tính không là linh sư thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất. Lời ấy vừa ra, ngồi đầy xôn xao, tất cả người đều là ánh mắt cổ quái nhìn xem La Phù. Ở đây thiếu nam thiếu nữ tự nhiên cũng đã được nghe nói cái kia Mộ Phong, chỉ bất quá đám bọn hắn biết Nghê Thiên Lỗi đối với cái kia Mộ Phong phi thường không thích, sở dĩ bọn hắn tự nhiên sẽ không lung tung nhắc lên Mộ Phong cái tên này. Nhưng cái này La Phù lá gan cũng quá lớn đi, thế mà ngay trước mặt Nghê Thiên Lỗi, nói thẳng ra. Góc truyện audio.com. Quả nhiên, La Phù lời này vừa ra, Nghê Thiên Lỗi sắc mặt liền trở nên khó coi, hừ lạnh nói. Lần trước bất quá là hắn may mắn mà thôi. Còn có hắn phá mất ghi chép là ta rất sớm trước đó sáng tạo xuống tới. Hiện tại ta mới sáng tạo ghi chép thế hệ trẻ tuổi không người phá được. La Phù bĩu môi, nói. Nghê sư huynh, vừa rồi ta làm thế nào chiếm được tin tức nói ngươi đứng đầu bảng lại bị người cướp đi đâu? Hình như lần nữa đoạt đi ngươi bảng thủ vị trí, vẫn là cái kia Mộ Phong đâu. Soạt, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, một đám thiếu nam thiếu nữ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi từ đâu biết được? Nghê Thiên Lỗi ánh mắt híp lại, ngữ khí bất thiện nói. Hiển nhiên, hắn cho rằng cái này La Phù là tại lừa bịp hắn, hắn đối với mình mới sáng tạo ghi chép phi thường có lòng tin, cái kia Mộ Phong không có khả năng phá vỡ được. Sư đệ ta, đối với đoán thần bảng cảm thấy rất hứng thú, sở dĩ tại biết cái kia Mộ Phong tại hơn 10 ngày trước từng tiến vào đoán thần tháp vẫn có phái người ở nơi đó nhìn chằm chằm. Vừa mới ta người cho ta phát tin tức nói Mộ Phong thành tích ra, hắn một lần nữa trở thành đứng đầu bảng. La Phù hài hước nói, Nghê Thiên Lỗi con ngươi thít chặt thành châm, ở tại chỗ ngu ngơ mấy giây, lập tức lấy ra thông tin ngọc giản cho người nào đó phát cái tin tức. Khi hắn thu được hồi âm về sau, nhìn xem nội dung phía trên, triệt để không nhạt định cũng mặc kệ còn cần dạy bảo thiếu nam thiếu nữ, trực tiếp xông ra linh trận tháp. Hoàng cung, Khánh Hy cung. Lý Thanh Di nghe hạ nhân hồi báo đoán thần bảng tình huống, không tự chủ được đứng lên, đôi mắt đẹp còn tràn đầy không thể tin. Đứng đầu bảng, kẻ này lại đoạt lại đứng đầu bảng. Đáng ghét, gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai. Lý Thanh Di chán nản ngồi tại vị trí bên trên, gương mặt xinh đẹp không có chút huyết sắc nào. Nàng nguyên bản lợi dụng cái này thời gian nửa năm, khổ tu tinh thần lực lại đi xông đoán thần tháp thời gian, nàng còn chuẩn bị nhất cử vượt qua Mộ Phong, đoạt được thứ hai. Hiện tại, mới hơn một tháng, Mộ Phong liền một lần nữa trở thành đứng đầu bảng, loại này tốc độ tiến bộ cùng độ cao, để nàng cảm thấy tuyệt vọng. Đông Cung, Thái tử Triệu Tử Diệp cũng bị cái này tin tức chấn động, nguyên bản trí tuệ vững vàng biểu tình lần đầu xuất hiện thất thố. Thái tử ca ca, ta nói không sai chứ, Mộ Phong hắn nhưng là rất lợi hại a, ngươi có thể không thể xem thường hắn, bằng không thì hắn liền sẽ để ngươi giật nảy cả mình. Triệu Linh Nhạn cười con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, hơi có chút đắc ý nhìn xem có chút thất thố thái tử. Triệu Tử Diệp lắc đầu, sợ hãi thán phục nói, là ta nhìn nhầm. Cái này Mộ Phong ngược lại là hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của ta, thời gian qua đi hơn một tháng, lại trực tiếp phá vỡ Nghê Thiên Lỗi thật vất vả sáng tạo mới ghi chép, trở lại đứng đầu bảng. Linh Nhạn, vẫn là ánh mắt của ngươi chuẩn. Nhận thái tử ca ca khích lệ, Triệu Linh Nhạn vui vẻ ra mặt, vui sướng giống như cái tiểu hài tử. Bất quá dạng này cũng tốt, ta chính là thần võ tháp đứng đầu bảng, mà đoán thần bảng đứng đầu bảng lại là ngươi, người tương lai có kẻ này ủng hộ ta hoàng vị đem không có bất kỳ huyền niệm gì. Triệu Tử Diệp khóe miệng hơi vình, nhẹ giọng nói. Vì nói, hắn đã được lập làm hoàng chữ, là cao quý thái tử, nhưng đối với hắn vị trí này nhìn chằm chằm hoàng tử cũng không ít. Góc truyện audio.com, muốn biết ngũ đế trưởng tử tất cả đều không phải hạng người phàm tục, hắn cho nên có thể bộc lộ tài năng, tự nhiên là thiên phú và trí tuệ đều là nhân tuyển tốt nhất mới may mắn thu được hoàng chữ chi vị. Nhưng thực tế bên trên, hắn biết rõ cái khác ngũ đế trưởng tử đều cực kỳ đáng sợ, cùng hắn chênh lệch cũng không lớn, lúc nào cũng có thể đem hắn thay vào đó. Coi như hắn thu hoạch được thần võ tháp đứng đầu bảng, địa vị vẫn như cũ không có vững như vậy cố, nhưng nếu là có đoán thần tháp đứng đầu bảng hết sức ủng hộ hắn, như vậy vị trí của hắn liền có thể trở nên càng thêm vững chắc. Cái này khiến Triệu Tử Diệp trong lòng may mắn, lúc trước vì Triệu Linh Nhạn bắt lấy Mộ Phong tên thiên tài này. Hàn Lâm Viện bên trong thì là một mảnh gieo hò. Khoảng thời gian này, bởi vì triều đình các lớn cơ cấu quyền lực đều là ném ra to lớn dụ hoặc khiến Hàn Lâm Viện nhân tài sói mòn nghiêm trọng. Tính đến cho đến trước mắt, Hàn Lâm Viện đã đi 2/3 người, mà còn lại 1/3 người kỳ thật từ lâu người tâm động giao, toàn bộ Hàn Lâm Viện bầu không khí đều kiềm chế đến cực hạn. Dù cho là Hạ Thường Tuyết, Trần Trung cùng Quý Xuân ba người thường xuyên cho những người còn lại làm tư tưởng công tác, nhưng căn bản chính là hạt cát trong sa mạc, tác dụng không lớn. Mà hiện tại, Mộ Phong tại đoán thần tháp một lần nữa đoạt lại đứng đầu bảng tin tức một truyền về, nguyên bản âm u đầy tử khí Hàn Lâm Viện, lập tức tỏa sáng máy mới, cực lớn cổ vũ Hàn Lâm Viện đám người sĩ khí. Hàn Lâm Viện hiện tại lưu lại người, toàn bộ đều là đối với Hàn Lâm Viện chân chính trung thành hạng người. Nếu không cũng không có khả năng đến hiện tại còn không đi. Chỉ bất quá, khoảng thời gian này, Hàn Lâm Viện lần lượt rời đi, khiến bọn hắn quá mức kiềm chế, có ít người thậm chí cam chịu, hối hận, mà Mộ Phong cái này tin tức xác thực một trận thuốc trợ tim, chấn phấn còn lưu tại Hàn Lâm Viện đám người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, cách chương.